Sau được huyên trưởng tử giao trợ giúp, rốt cuộc thoát khỏi thiên lao cùng Xích Sinh tử trở lại Vân Tiêu Động. Nhưng tử giao cũng bởi vậy mà đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với Xiêm giáo. Vì để che đậy tai mắt, Xích Tinh tử đổi chữ ăn trong ăn hồng thành ăn trong ăn thương. Không ngờ là hoàn toàn trùng hợp với tên trong nguyên tác. An Hồng nghe nói Xích Tinh tử phai đi tới Ngọc Hư Cung, hết sức yêu cầu cùng đi để kiến thức. Xích Tinh tử đối với An Hồng từ trước đến nay vẫn luôn yêu thích, đã coi hắn là truyền nhân của Vân Tiêu Động, vốn không muốn cho đệ tử thông minh này đi, để tránh bị sư tôn tuyển làm người phá trận. Đến lúc đó chẳng lẽ không phải là tánh mạng nguy hiểm sao? An Hồng khẩn cầu nhiều lần đều bị Xích Tinh tử cự tuyệt. Nào biết An Hồng lại vụng trộm theo sau Xích Tinh tử, mãi đến nửa đường mới bị phát hiện. Cuối cùng Xích Tinh tử đành bất đắc dĩ phải dẫn hắn cùng đi. An Hồng sau khi tới Ngọc Hư Cung, trái lại thu liêm xúc động, thể hiện ra sự tu dưỡng, đối đãi với sư trưởng có vẻ tôn kính lễ độ, đối đãi với đồng môn khiêm tốn hữu hảo, hoàn toàn không giống với Bình Tây Vương ương ngạnh ở thế tục. Ngay cả Bạch Hạ đồng tử khó gần nhất đối với hắn cũng thập phần thân thiết, xưng hô là sư huynh đệ. Xích Tinh tử chỉ cảm thấy hết sức hãnh diện, cũng không hạn chế, chỉ phân phó hắn ở Côn Lôn Sơn cẩn thận tuân thủ môn quy, không được làm loạn. Khi chúng môn nhân đang ở trong Ngọc Hư Cung thương nghị việc phá trận, thì An Hồng cùng bằng hữu mới Bạch Hạc đồng tử đã ở ngoài Kỳ Lân Nhai bàn chuyện phiếm. Bạch Hạc đồng tử mặc dù là nhân viên trực thuộc Ngọc Hư Cung nhưng ngày thường tiếp xúc phần lớn là sư trưởng, rất ít kết giao ngang hàng, cho nên tính tình có vẻ có chút quái gở. An Hồng sử dụng mánh khóe giao tiếp, ngắn ngủi một ngày công phu đã bắt đầu thân mật. Lại hào phóng tặng đệ tử này của Xích Tinh tử một viên tiên phẩm. Bạch Vân đồng tử nghiễm nhiên đã xem An Hồng là tri kỷ cuộc đời. Còn đây là đặc sản giao quả của Cửu Hoa Sơn, sư huyên nếm thử một chút. An Hồng đưa cho Bạch Hạ đồng tử một tiên quả, nói: sư huyên, người có thể ngày đêm ở trong Ngọc Hư Cung cùng với thánh nhân lắng nghe lời dạy dỗ, thật khiến cho người ta hâm mộ. Bạch Hạc đồng tử tiếp nhận tiên quả, cắn một ngụm, khen một câu. Nghe thấy lời ấy của hắn, lại lộ ra vẻ ảm đạm, thở dài nói: sư đệ, ngươi có điều không biết, ta vốn xuất thân từ yêu tộc, mặc dù hầu hạ thánh nhân nhiều lắm, nhưng để được thánh nhân ưu ái cũng chỉ là hy vọng xa vời. Hiện giờ ta bái Nam Cực lão sư làm môn hạ, cũng chỉ là làm một ký danh đệ tử mà thôi. An Hồng an ủi nói: sư huynh, không cần tức giận. Vân Trung tử sư thúc, Hoàng Long sư thúc cùng Cấu Ngọc sư thúc đều là xuất thân dị tộc, nhưng cũng là một trong 12 đệ tử đích truyền. Nghe nói Hoàng Long sư thúc ngày xưa vì để thánh nhân chú ý, mấy vạn năm không ngại lao khổ, cuối cùng cũng lọt được vào mắt thánh nhân thu làm đệ tử. Sư huyên cứ cần cù như thế, tất cũng có lúc xuất đầu. Trong mắt Bạch Hạ đồng tử sáng ngời, gật gật đầu, nói: đa tạ sư đệ nhắc nhở. Sư đệ được Xích lão sư coi trọng, tương lai cũng có thể kế thừa Cửu Hoa Sơn chính thống đạo nho, thành tựu xuất sắc. Ngươi và ta khó có thể hợp ý như thế này. Ngày sau nếu có nhàn rỗi, chớ quên đến Côn Lôn Sơn tụ họp. Tất nhiên là như thế. An Hồng lập tức vỗ ngực tỏ vẻ đáp ứng, hỏi: "Sư huynh, đây là lần đầu tiên ta đến Ngọc Tư Cung, muốn kiến thức một phen nơi thánh nhân phúc địa, lại bị sư tôn phân phó không được chạy loạn. Liệu sư huynh có thể đem thắng cảnh Côn Lôn giới thiệu một phần?" Bạch Hạc đồng tử đối với Côn Lôn Sơn tất nhiên là quen thuộc hết cả. Những lời này giống như là đã hỏi tới bát cơm của hắn. Lập tức tình nguyện chỉ dẫn đường cho An Hồng. Mấy ngày tới dẫn hắn đi đến khắp các danh thắng ở Côn Lôn Sơn. Mục đích An Hồng tất nhiên không phải vì việc này. Nhãn châu xoay động. Lại nói: "Sư huynh, nghe nói Côn Lôn Sơn bị thánh nhân hạ bí pháp, tiên tài đều héo rũ cho nên cảnh quan không tốt. Kỳ thật thứ để muốn kiến thức là Ngọc Tư Cung của thánh nhân. Chính là Ngọc Tư Cung nơi trưởng giáo lão ra ở. Cho nên không dám tự tiện đi. Sư huynh liệu có biện pháp gì không?" Bạch Hạc đồng tử vừa nghe An Hồng nói muốn đến Ngọc Tư Cung đi dạo, lập tức lộ ra vẻ ngượng nghịu. An Hồng nhìn ra Bạch Hạc đồng tử khó xử, cười nói: "Sư huynh, người với ta là huynh đệ, ta như thế nào lại làm cho ngươi khó xử? Ta đối với thánh nhân luôn luôn kính sợ, cho dù huynh dẫn ta đến, ta cũng không dám tự tiện đi. Ta chỉ muốn thỉnh sư huynh đem lớn nhỏ trong Ngọc Tư Cung nói lại một lần thôi, làm cho ta tăng thêm kiến thức. Sau khi trở về núi, cũng có thể hướng đồng môn Vân Tiêu Đồng khoe khoang một phen." Bạch Hạc đồng tử nghe ra chỉ là như thế, lúc này thống khoái đáp ứng. An Hồng mừng rỡ, lúc này xuất ra một khối tiên ngọc tặng cho Bạch Hạc đồng tử. Bạch Hạc đồng tử là lần đầu tiên thu được lễ vật của đồng môn. Thấy tiên ngọc kia mặc dù không có dao động của pháp bảo, nhưng lại trong suốt đáng yêu, dùng để trang trí vô cùng đẹp. Trong lòng rất là vui mừng. Giả vờ thoái tê. Hừ. To. À. Cơ. Một trận rồi cũng thu lấy. Nhận được lễ vật, tinh thần Bạch Hạc đồng tử cũng tốt hơn, hướng An Hồng giới thiệu qua tình huống Ngọc Tư Cung. Thậm chí đáp ứng đi tới chỗ Ngọc Thành Trì, tặng một khối tinh thạch đặc biệt ở Ngọc Thanh Trì cho An Hồng làm kỷ niệm. Nói xong, Bạch Hạc đồng tử bất chi bất giác tiến nhập vào một loại trạng thái mông lung. Không chỉ lộ rất nhiều tiên thuật cấm chế trong cung, còn vẽ ra một bản vẽ đại khái về Ngọc Tư Cung. Đương nhiên, giới hạn trong những vị Bạch Hạc đồng tử biết được. Có mấy chỗ cấm địa tất nhiên là không biết ảo diệu bên trong đó. Mà mấy chỗ cấm địa này hiển nhiên làm cho An Hồng chú ý, nhiều lần tiến hành truy vấn. Bạch Hạc đồng tử hốt hoảng, vô tình lộ ra là hôm qua có một chỗ mở ra là Hỗn Vân bí cảnh, còn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ lệnh cấm môn nhân tiếp cận. An Hồng đối với Hỗn Vân bí cảnh này thập phần coi trọng, lại hỏi tình hình cụ thể bên trong, nhưng Bạch Hạc đồng tử lắc đầu không biết. Trong lòng An Hồng âm thầm cân nhắc, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Bạch Hạc đồng tử bỗng nhiên thanh tỉnh lại, hỏi: "Sư đệ, vừa rồi ngươi và ta nói đến nơi nào?" An Hồng cười nói: "Sư huynh chóng quên vậy. Mới vừa rồi không phải nói đến hành trình thăm các danh thắng ở Côn Lôn Sơn sao?" Bạch Hạc đồng tử mơ hồ nhớ vừa rồi quả thật có nói đến chuyện này. Vỗ vỗ đầu, cười nói: "Đắc như thế, ngươi và ta đi nào?" An Hồng nhìn xem sắc trời, nói: "Hiện giờ sắc trời tối dần, vẫn là trước tiên nghỉ ngơi đã. Sau đó báo cáo sư tôn. Sáng sớm ngày mai đi thì như thế nào? Bạch Hạc đồng tử liền đáp ứng. Hai người tạm biệt hẹn ngày mai gặp lại. Rồi chia tay. Lúc này Trúc Tiên Xuyên giáo cùng Tây Phương giáo cơ bản đã thảo luận xong. Trúc Tiên Xuyên giáo trở lại Côn Lôn Sơn tạm thời nghỉ ngơi. Ngày mai dựa theo phương pháp phá trận mà tiến hành diễn luyện. Mà quân Đổ Lợi Minh Vương cùng người Tây Phương giáo được Ly Sơn Thánh Mẫu vẽ cho trận đồ. Vội vàng phản hồi thế giới Cực Lạc. Báo cáo cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Trước khi đi, ba người Linh Nha Tiên cùng Ly Sơn Thánh Mẫu đối diện một lát, đều im lặng không nói gì. Mà Trương Nhĩ Định Quang Tiên điểm nhiên như không có việc gì. Xích Tinh Tử khi trở lại dưới tán tiên thụ, phát hiện An Hồng đang nhắm mắt tính tu. Hơi thở toàn thân thu liếm, dường như nhập định. Đối với việc hắn đến vẫn chưa phát giác. Xích Tinh Tử thấy An Hồng có thể tĩnh lặng như thế, quả là có thể thành tài. Âm thầm khen ngợi, cũng ngồi xuống bên cạnh tính tu. Bạch Hạc đồng tử được An Hồng tặng tiên ngọc đi theo người tan họp là Nam Cực Tiên Ông. Bài trí tốt cho tất cả môn nhân lên Côn Lôn Sơn. Rồi mới trở lại Ngọc Hư Cung. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn như thường ngày đã rời khỏi Bát Quái Thai, quay về Tử Hà Uyển đóng cửa tính tu. Bạch Hạc đồng tiểu bỗng nhiên nghĩ đến việc đáp ứng tinh thạch với An Hồng. Lúc này đi tới Ngọc Thanh Trì trong cung. Tuy rằng bên ngoài đã là đêm tối, nhưng trong cung vẫn là muôn màu muôn vẻ, ánh sáng rực rỡ. Ngọc Thanh Trì khí lành lơ lửng, ẩn hiện quần sáng xanh biếc. Thải tinh thạch là tảng đá bình thường tùy ý có thể thấy được trong Ngọc Thanh Trì. Cũng không có công hiệu hoặc giá trị to lớn gì. Chỉ là trong suốt. Dưới ánh mặt trời có thể phản chiếu ra thải quang mà thôi. Cho nên lúc ấy Bạch Hạc đồng tử mới thống khoái đáp ứng An Hồng. Bạch Hạc đồng tử lấy ở trong ao ra hai khối tinh thạch có vẻ tốt. Nhét vào túi. Định ngày mai tặng gấp đôi cho An Hồng. Khi hắn đưa tay vẩy mấy giọt nước ra thì không nhận thấy rằng có vài giọt chất lỏng kỳ dị cũng văng ra theo những giọt nước đó. Sau khi Bạch Hạc đồng tử xoay người rời đi, những giọt chất lỏng kỳ dị kia dần dần vặn vẹo, dường như muốn ngầm lẻn vào. Nhưng mà trong Ngọc Hư Cung dường như có một loại lực lượng quy a cơ thủ. Không chỉ đối với lực lượng chất lỏng này có sự áp chế. Hơn nữa ngay cả bùn đất hay vụn đá bình thường so với bên ngoài đều bất đồng. Chất lỏng thử vài lần đều không thể lẻn vào. Màu sắc dần dần biến thành đất đai bình thường, cẩn thận đi về lưu động phía trước. Căn cứ theo địa hình bản đồ của Bạch Hạc đồng tiểu. Ngọc Thanh Trì này cách Hỗn Vân bí cảnh một khoảng nhất đinh. Ven đường chất lỏng không ngừng biến hóa ra các loại hình thái. Vừa tận lực tránh né những chỗ bị cấm chế mà khi Bạch Hạc đồng tiểu bị thôi miên đã tiết lộ. Vừa nương theo cảnh vật chung quanh che giấu. Quả thật không có kinh động cấm chế hoặc cơ quan nào. Chất lỏng trải qua cố gắng. Rốt cuộc dần dần tiếp cận Hỗn Vân bí cảnh trên bản đồ. Từ xa nhìn lại, bí cảnh này giống một tòa đình viện nhỏ, chung quanh sương khói lượn lờ. Mơ hồ lộ ra vẻ rực rỡ kỳ lạ, bên trong chắc là có càn khôn khác. Bởi vì bí cảnh này là cấm địa. Ngay cả Bạch Hạc đồng tử đã ở Ngọc Hư Cung mấy ngàn năm cũng không thể biết được ảo diệu bên trong. Cho nên chất lỏng cũng chỉ có thể cẩn thận quan sát chung quanh, nhất thời không dám tới gần quá mức. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên không hề có dấu hiệu lại hiện ra phía trước bí cảnh. Trên trán con mắt thứ ba toát ra kim quang sáng chói, quét về phía bên này. Chất lòng lập tức cảm giác được nguy hiểm, nhất thời phục trên mặt đất bất động. Dần dần cùng bùn đất trên mặt đất hóa thành một thể, biến thành bộ dạng như một tảng đá. Kim quang từ con mắt thứ ba của người nọ quét qua một trận, dường như vẫn chưa phát hiện có gì khác thường. Dương đạo hữu, có phát hiện điều gì? Một thanh âm khác cũng vang lên. Người lúc trước không có trả lời, mà là xoay người sang chỗ khác. Bỗng nhiên, cánh tay sau lưng run lên. Một đóa kim hồng bắn ra từ tay đánh vào tảng đá mà chất lỏng kia vừa biến thành. Ghim chặt trên đất. Kim hồng kia mang theo mo cố lực lượng cường đại mà kỳ dị. Tảng đá bị chấn thành bột mịn. Mà mặt đất chung quanh cũng sinh ra nước nẻ. Nhưng dưới tác dụng của lực lượng ngọc hư cung, vết nước kia chậm rãi phục hồi như cũ. Người ba mắt kia quả nhiên không thấy có gì khác thường. Mới hướng người vừa rồi thản nhiên nói một câu. Không có gì. Người vừa hỏi cười nói. Dương đạo hữu. Ngươi mới vừa từ trong cung thương nhị vạn tiên trận trở về. Chỉ sợ là quá mức khẩn trương. Nơi này là ngọc hư cung của thánh nhân. Ai dám lớn mật đến đây? Ngươi với ta trấn thủ nơi này, coi như là đại tài tiểu dụng. Cánh tay người ba mắt kia cử động, tam tiêm lương nhận đao nhất thời bay trở về trong tay. Nhưng cũng không tiếp tục trò chuyện. Chỉ là người ba mắt kia cũng không phát hiện. Khi tam tiêm lương nhận đao rời khỏi mặt đất, quang mang đầu mũi dường như ảm đạm đi một chút. Sau đó lại khôi phục nguyên trạng. Cùng lúc đó, An Hồng vẫn đang tính tỏa bỗng nhiên mở mắt, trên trán có mồ hôi lạnh tràn ra. Xích Tinh Tử phát hiện Đỗ Nhi bên cạnh có điểm khác thường, quan tâm hỏi han. Đỗ Nhi, có phải tu luyện có chuyện khác thường? Gần đây Ngọc Thanh Tiên Quyết của ngươi dường như bị ngưng trệ. Nên hiểu tuy luyện phải tránh nóng vội, vẫn là tiến hành theo thuần tự cho thỏa đáng. Đa tạ sư tôn nhắc nhở. Đỗ Nhi đã biết. An Hồng gật đầu, tiếp tục nhắm hai mắt lại. Xích Tinh Tử quả thật nói rất đúng. Việc này tuyệt không thể nóng vội quá mức. Một khi đả thảo kinh xà thì kiếm quỷ ba năm thiêu một giờ. Chi bằng nghĩ ra một kế hoạch chu toàn. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 436. Thôn phệ. Nỗi kinh hoàng của Thái Vi chân nhân. Chỉ chớp mắt ba ngày thời gian trôi qua. Lúc trước môn nhân của Tây Phương giáo sau khi đem vạn tiên trận đồ về. Hôm sau lại phái quân Đồ Lợi Minh Vương và rất nhiều môn nhân khác nữa tới. Trong đó có một số người ít nổi danh như khổ tu sĩ Tất Bà Già La Vương, ngũ bộ tỉnh cư Thiên Vương, cưu bản Đồ Vương đẳng. Cùng luyện tập huyền cơ quy nguyên đại trận với Xiêm giáo để phá vạn tiên chủ trận. Do Nhiên Đăng đạo nhân cùng Từ Hàng chân nhân phản giáo trốn đi nên ngại gặp mặt môn nhân trong giáo. Vì vậy vẫn không xuất hiện. Nhưng vẫn đều ở cực lạc niết bàn nghiên cứu vạn tiên trận đồ cùng huyền cơ quy nguyên đại trận. An Hồng ở Côn Lôn nhiều ngày. Đã khá quen thuộc với môi trường xung quanh. Nhất là với các đệ tử cùng thế hệ. Bởi vì Xích Tinh Tử phải tham dự huyền cơ quy nguyên đại trận nên nhiều lần căn dặn An Hồng không được gây họa tại Côn Lôn Sơn. Xích Tinh Tử tất nhiên không thể ngờ được. Tên đệ tử này không chỉ gây ra rắc rối mà còn muốn gây ra đại họa nữa. Huyền Cơ Quy Nguyên đại trận lấy mười mấy đệ tử tinh anh của lưỡng giáo làm hạch tâm. Đồng thời cũng tuyển ra mấy ngàn môn nhân tập trung diễn luyện. Môn nhân còn lại dựa trên cơ sở vạn tiên trận đồ. Chia làm vài tiểu đoàn thể. Diễn luyện trận hình. Lấy hạn phá giải vào đầu tháng. Cũng chính là ba ngày sau xuất phát đi phá trận. Huyền Cơ Quy Nguyên đại trận tập hợp tinh anh của lưỡng giáo, cho nên Dương Tiến cũng được liệt vào. Theo như An Hồng quan sát, Dương Tiến tư chất cực cao, ngộ tính kinh người. Đối với Huyền Cơ Quy Nguyên đại trận lĩnh ngộ hơn xa người thường. Chỉ cần di chuyển qua lại một hồi trận, đã có thể nắm giữ ảo diệu trong đó. Vấn đề còn lại chỉ là cùng mọi người phối hợp mà thôi. Nhưng Dương Tiến còn có chức trách trong coi Hỗn Vân bí cảnh, không bao lâu lại quay về Ngọc Hư Cung. Hôm nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn theo yêu cầu của Hảo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mẫu, đi đến Tam Thập Tam Thiên 33 tầng trời. Có thể là trọng tạ việc trộm được đả thần tiên. Nếu muốn đi Hỗn Vân bí cảnh trộm đả thần tiên, nhân lúc Dương Tiến đang ở trong Huyền Cơ Quy Nguyên trận là thời cơ tốt nhất. Nhưng theo tình hình tra thám lúc trước, xem ra ở Hỗn Vân bí cảnh còn có một người khác. Phân tích thanh âm của người này hẳn là một người quen cũ. Nhưng vấn đề hiện nay không chỉ có người kia mà là thời gian Dương Tiến ra ngoài quá ngắn. Nếu là đột nhiên trở về, có khả năng bị phát hiện. Một bộ phận lúc trước phái đi trinh sát cung bị Dương Tiến phát hiện mà phá hủy. Có thể Dương Tiến đối với nàng có một loại cảm ứng đặc biệt. Nơi này cũng là địa bàn của Siêu giáo, không phải giống chiến trường phổ thông. Do vậy tuyệt đối không thể xính cường. Xem ra chi bằng tận lực tìm cách trì hoãn Dương Tiến một thời gian dài đã. An Hồng tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt dừng trên người một vài nhị đại đệ tử, nhất thời nảy sinh biện pháp. Dương Tiến sau khi diễn luyện một trận trong Quy Nguyên đại trận, cảm thấy đối với các loại biến hóa đã thập phần thuần thục. Lại phối hợp với các vị sư thúc vài lần. Đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên vài vị tam đại đệ tử tiến đến. Nói là muốn thỉnh giáo vài vấn đề trong phương diện tu luyện. Tuy rằng phương danh đệ nhất Huyền Tiên Siêu giáo Dương Tiến vẫn chưa công khai. Nhưng người nào sáng suốt đều nhìn ra. Cảnh giới hiện tại của Dương Tiến đã đạt tới cảnh giới cực cao. Cho dù là thập nhị kim tiên đều không thể sánh bằng. Dương Tiến đối với địch nhân có thể nói là diệt cỏ tận gốc, hạ thủ vô tình. Trong nguyên tắc cũng đề cập đến việc sát hại mẫu thân của Trương Khuyên. Chẳng qua hắn đối với những sư huyên đệ đồng môn này lại là hết lòng hết dạ. Không những không tự phụ vào tu vi, ngược lại luôn hết lòng trợ giúp. Trước đây khi hai vị đệ tử của đạo hành thiên tôn Hàn Độc Long và Tiết Ác Hổ còn sống, Dương Tiến cũng đã chỉ điểm không ít, khiến họ thu được lợi ích rất nhiều. Nếu không bị Nam Cực Tiên Ông đem ra làm pháo hôi chết trong thiên hồn trận, chỉ sợ có thể từng bước trở thành nhân tài kiệt xuất trong hàng tam đại đệ tử. Vì vạn tiên đại trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn coi như là đã xuất hết vốn liếng. Dù sao thập nhị đệ tử đích truyền vừa chết vừa phản bội đã hơn phân nữa. Thập nhị kim tiên trước đây đã không còn. Huống chi môn nhân chết đi còn có thể từ từ thu lại. Miễn là lần này có thể đại phá vạn tiên đại trận trong sát kiếp cướp lấy khí vận của triệt giáo. Hơn nữa với một loạt dự mưu với thiên giới, sau cùng có thể giúp cho Siêu giáo trở thành một phương hùng mạnh, trường tồn bất suy. Tuy là trả giá khá lớn cũng không đáng tiếc. Dương Tiến cũng không mất kiên nhẫn mà rời đi, mà là cùng chúng môn nhân đi qua một bên. Đối với vấn đề mà các đồng môn này thỉnh giáo, hắn tất nhiên là biết gì nói lấy, chẳng hề che giấu, cẩn thận giải đáp, đôi khi còn chỉ dẫn cụ thể, làm cho chúng môn nhân thu được lợi ích khá nhiều, trong lòng hoan hỷ. Lúc này, vị môn nhân Thanh Phong Sơn Tử Dương Đồng Hoàng Thiên Hóa kia mở miệng. Lâu nay được biết sư huynh thần thông phi thường, lại được trưởng giáo lão gia ưu ái, tiểu đệ có ý cùng sư huynh luận bàn một phen, mong được chỉ bảo. Hoàng Thiên Hóa tự phụ được Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân lưu lại ngũ hỏa thất cầm phiến, toàn tâm đinh, mạc tà bảo kiếm tam bảo, đều là hậu thiên pháp bảo có lực sát thương rất mạnh. Nhất là ngũ hỏa thất cầm phiến kia có thể thi triển ngũ muội chân hỏa cực kỳ lợi hại, uy lực làm cho người ta sợ hãi. Cho dù đấu với kim tiên bình thường cũng hơn hẳn đối thủ. Hoàng Thiên Hóa tự nghĩ, sư phụ Dương Tiến cùng sư phụ của hắn đều nằm trong thập nhị đệ tử đích truyền. Sư tôn vì biến cố mà thân tử. Hắn tự nghĩ tư chất, lực lượng đều không thua kém gì Dương Tiến. Dựa vào cái gì mà Dương Tiến được Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng, còn hắn Hoàng Thiên Hóa lại không được? Hoàng Thiên Hóa nguyên lai còn có tiểu tâm tư này. Mà Dương Tiến nghiễm nhiên lấy tư cách đại sư huynh chỉ điểm đối với chúng đồng môn, thậm chí là đối với thái độ kính phục của chúng đồng môn đối với Dương Tiến cũng làm cho hắn bất phục. Trước đó An Hồng cố ý nói ra nói vô châm ngòi, càng làm cho uất ức tích tụ trong lòng bộc phát, lập tức đưa ra thỉnh cầu luận bàn. Dương Tiến có chút cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của Hoàng Thiên Hóa. Chúng môn nhân thấy náo nhiệt đều quay quanh lại. Đương nhiên người khởi xướng An Hồng dĩ nhiên không còn ở đây. Nói chính xác, do cẩn thận nên An Hồng vẫn chưa giáp mặt cùng Dương Tiến một lần. Trong Ngọc Hư Cung, Dương Tiến cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao đi tới Hỗn Vân bí cảnh. Một thanh âm ở phía trước vang lên. Dương đạo hữu, ngươi hôm nay trở về sớm vậy. Không biết mấy ngày sau, lưỡng giáo hội phá vạn tiên trận có nắm chắc không? Dương Tiến có vẻ do dự, không nói gì, chỉ gật gật đầu. Thanh âm kia dường như cũng quen với thái độ này của Dương Tiến, cũng không để ý, lại nói. Dương đạo hữu, dường như tu vi của người lại đột phá sao? Nhìn qua ngay cả chân tiên cảnh giới cũng chưa đạt tới. Thái vi đạo hữu quả nhiên có nhãn quang. Dương Tiến thản nhiên nói một câu. Nguyên lai, người thủ hộ Hỗn Vân bí cảnh cùng Dương Tiến là Thái Vi chân nhân. Vốn Thái Vi chân nhân cùng Huyền Cơ chân nhân và Lục Áp hợp tác chuẩn bị ám toán Trương Tử Tinh. Sau đó Huyền Cơ chân nhân có điều lo lắng nên bảo hắn đi phục kích Tam Hoàng, cấp cho Vô Đương Thánh Mẫu thời gian trộm lấy đả thần tiên. Thái Vi chân nhân cũng nghe tới danh tiếng Tam Hoàng, nhưng cũng chưa từng gặp qua ba người. Cũng không biết Huyền Cơ chân nhân bảo chính mình đi công kích lại chính là ba người này. Kết quả dĩ nhiên là Thái Vi chân nhân thảm bại trốn chạy. Cũng may hắn biết khôn chạy sớm, nếu không ngay cả tánh mạng cũng khó mà bảo toàn. Trong lòng tất nhiên là thầm chửi Huyền Cơ chân nhân không ngớt. Lúc này thiên giới mời hắn đến Tam Thập Tam Thiên, lại được Hảo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Kim Mẫu tự mình chiêu đãi, cũng hứa sau này sẽ ban cho hắn địa vị Đông Phương Tiên Đế, thống lĩnh Đông Phương Bát Thiên, không bị Thiên Đế và Thiên Hậu quản thúc. Thái Vi chân nhân lúc này trong lòng mới hạ hỏa, liền đáp ứng yêu cầu của Hảo Thiên cùng Kim Mẫu. đi đến Ngọc Hư Cung. Lấy thân phận khách khanh hiệp trợ trông coi Hỗn Vân bí cảnh. Cùng hắn trông coi bí cảnh là Xiêm giáo tam đại đệ tử Dương Tiến. Thái Vi chân nhân nguyên lai không coi Dương Tiến ra gì, tỏ ra hết sức ngạo mạn. Theo hắn thấy, sư phụ của Dương Tiến, Ngọc Đỉnh chân nhân bất quá chỉ là một kim tiên mà thôi, chẳng giỏi giang gì. Chính mình là huyền tiên cùng người tu vi yếu kém thế này làm cộng sự, tất nhiên là không cùng thân phận. Bên trong Xiêm giáo, dưới thánh nhân, cũng chỉ có vị phản giáo trốn đi Nhiên Đăng đạo nhân mới có thể miễn cưỡng cùng hắn luận giao. Nhưng mà sau khi Dương Tiến triển hiện lực lượng còn trên cả tưởng tượng của Thái Vi chân nhân, lúc này Thái Vi chân nhân mới ngộ ra tại sao Dương Tiến được Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng như thế. Thái độ lập tức liền thay đổi. Ngày thường đều xưng hô là đạo hữu. Thái độ của Dương Tiến vẫn như cũ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Hai người mặc dù cùng canh gác trước bí cảnh, nhưng thường ngày đều tự thân tu hành, rất ít trao đổi. Thái Vi chân nhân nghe Dương Tiến có điều đột phá, âm thầm hâm mộ không thôi. Trong lòng vừa động, lại hỏi: Dương đạo hữu, bần đạo có một việc nghi hoặc, không biết đạo hữu có thể giải đáp giúp ta. Dương Tiến nhíu mày, lại nói một câu: Thái Vi đạo hữu, xin cứ nói. Thái Vi chân nhân thấy hôm nay Dương Tiến lại chịu tiếp lời, thầm nghĩ nên tận dụng cơ hội, vội hỏi: Bần đạo gặp đạo hữu lần đầu tiên trong Tam Sơn Quan. Khi đó đạo hữu mới gần chân tiên, như thế nào có thể đột phá trong thời gian ngắn như thế? Đến tột cùng là loại bí thuật gì? Hay là linh dược? Hắn sớm đã có nghi vấn này. Nếu có thể biết được ảo diệu trong đó, có lẽ có thể giúp cho cảnh giới trì trệ của mình đột phá. Dương Tiến nghe vậy, trầm ngâm không nói. Thái Vi chân nhân biết việc này nhất định là thập phần bí ẩn. Từ trong túi pháp bảo xuất ra hai kiện bảo vật. Lại nói: Nếu đạo hữu chịu tiết lộ, ta chắc chắn sẽ hậu báo. Ta thấy đạo hữu ngoại trừ binh khí, cũng không có pháp bảo thích hợp nào. Nếu đạo hữu có thể giúp ta đột phá cảnh giới, ta có hai kiện thượng cổ bảo vật. Thất tinh trạc cùng huyền hoàng lệnh, có thể đem tặng cho đạo hữu. Dương Tiến nhìn hai kiện pháp bảo trong tay hắn, ánh mắt chợt lóe, dường như có chút đồng tâm. Do dự một lát, rốt cuộc cũng gật đầu, ý bảo Thái Vi chân nhân đưa lỗ tai lại gần. Thái Vi chân nhân trong lòng mừng như điên, nhất thời cũng không để ý tại sao Dương Tiến lại không dùng tiên thức truyền âm, đúng là thấy lợi mờ mắt mà. Nhanh chóng thu hồi pháp bảo, Dương Tiến lại gần bên tai hắn. Thái Vi chân nhân vội vàng ngưng thần lắng nghe. Đột nhiên một cỗ âm thanh truyền vào trong tai Thái Vi chân nhân. Thanh âm này khi mới vào tai thì thập phần nhỏ bé, nhưng sau đó lại lập tức bạo phát, giống như một loại thanh bạo đáng sợ. Đồng thời tam tiêm lưỡng nhận đạo trong tay Dương Tiến phát ra kỳ dị quang mang, chợt đâm vào bụng Thái Vi chân nhân. Nếu Thái Vi chân nhân không có huyền tiên thể phòng ngự, lần này chắc chắn bị đâm xuyên qua. Đang ngưng thần lắng nghe, đột nhiên Thái Vi chân nhân cảm giác đầu não bị một thanh âm oanh kích. Trong tiên thức dường như bị vạn mũi nhọn đồng thời công kích, lại giống như bị một làn phong bão nào đó tàn phá. Thống khổ vô cùng. Kế tiếp dưới bụng lại truyền đến từng trận đau nhức, đáng sợ hãi hơn. Sau đó bỗng nhiên có vật gì đó chui vào tai hắn. mà binh khí phía dưới bụng cũng dần dần hóa mềm biến thành một loại chất lỏng kỳ dị, hướng bên trong cơ thể hắn nhanh chóng chui vào. Chất lỏng này tựa như một sinh vật cực kỳ đáng sợ, đem tiên lực tất cả thôn phệ. Loại cảm giác khủng bố này dường như đã từng gặp qua, vẫn ám ảnh trong nội tâm Thái Vi chân nhân, hiện giờ lại một lần nữa tái hiện, làm cho hắn sợ đến vỡ mật. Thái Vi chân nhân đến khi phát hiện bị ám toán thì đã muộn rồi. Nhanh chóng vận ra tiên lực kháng cự lại. Nào ngờ cấp độ lực lượng của loại chất lỏng này lại hơn xa lúc ở Thủ Dương Sơn. Hắn lại bất ngờ không kịp phòng bị, làm cho tiên thức, tiên thể đều bị thương. Đến lúc ý chí tối bạc nhược lại bị chất lỏng này xâm nhập. Đúng là không thể giống như lần trước lấy tiên lực đẩy ra ngoài. Hắn muốn lớn tiếng kêu to, nhưng ngay cả miệng cũng bị chất lỏng kia kiềm chế. Dĩ nhiên là trong lòng sợ hãi tột đỉnh. Lúc này thân thể của Dương Tiến sớm đã biết mất không thấy đâu, hóa thành một cỗ chất lỏng màu xám bám vào bên ngoài thân của Thái Vi chân nhân, không ngừng xâm nhập vào thể nội. Thái Vi chân nhân lảo đảo tại chỗ, hoảng sợ, miệng mở ra nhưng lại nói không ra lời. Toàn bộ cảnh tượng có vẻ thập phần rùa gì giống phim kinh dị quá. Nhưng lúc này, một tiếng gầm vang lên. Yêu nghiệt, xem chiêu. Chỉ thấy một đạo kim quang sáng lên, chiếu vào chất lỏng bên ngoài Thái Vi chân nhân. Chất lỏng kia vốn dĩ bị lực lượng ở Ngọc Hư Cung áp chế, lại bị kim quang chiếu tới. Cảm thấy thập phần khó chịu, tốc độ hoạt động có phần giảm bớt. Người tới đúng là chính hiệu Dương Tiến Hằng thật đây. Lão này cũng rắc rối quá. Nhìn thấy Thái Vi chân nhân bị tập kích, mặc dù bình thường cũng không ra gì hắn, nhưng dù sao cũng là khách khanh của bổn giáo, cho nên mới tương trợ. Nhìn thấy kim quang của con mắt thứ ba không có tác dụng với chất lỏng, mà tình huống của Thái Vi chân nhân càng ngày càng không ổn, Dương Tiến lập tức đem thân chậm rãi hạ xuống, hóa thành song đầu huyền vũ. Huyền vũ này có ô hắc sắc bối giáp trình cái mai rùa đó mà, lại có song đầu uy phong lấm lấm. Hai đầu đồng thời hé miệng, một kim một hoàng, cả hai đều màu vàng, làm sao phân biệt. Nhật Bản cứ coi như một cái màu của vàng bốn số chín lóng lánh, còn một cái vàng đi lưỡng đạo quang hoàn phúng xuất, tại không trung hóa thành một đạo hoàng kim nhị sắc hỗn hợp quang hoàn, hướng Thái Vi chân nhân đi đến, xoay tròn xung quanh bên ngoài. Chất lỏng cảm nhận được uy hiếp từ quang hoàn mang đến, liền hướng bên trong cơ thể Thái Vi chân nhân điên cuồng chui vào. Mặc dù Dương Tiến đã kiệt lực khống chế, nhưng Thái Vi chân nhân bản thân cũng không thể tránh khỏi lực lượng của quang hoàn. Chỉ cảm thấy thiên thể bị một loại lực lượng cự đại tê thành bụi phấn. Hơn nữa bên trong lại bị chất lỏng ăn mòn, nội ngoại đan xen, thống khổ vô cùng. Quang hoàn kim hoàng sắc vẫn đang chuyển động. Chất lỏng bên ngoài Thái Vi chân nhân đã dần khô héo, hóa thành bụi phấn rơi trên mặt đất. Nhưng chất lỏng xâm nhập trong cơ thể lại không thể giải quyết. Thái Vi chân nhân bỗng nhiên chấn động, thân bất do kỷ ý nói không thể tự chủ, từ trong quang hoàn hướng bên trong bí cảnh chạy vào. Đảo mắt đã chạy tới bên trong bí cảnh. Dương Tiến thu pháp tướng xong đầu huyền vũ lại, liền đuổi theo vào trong. Cũng giống như trong tưởng tượng, bên trong bí cảnh quả nhiên là một thế giới độc lập với bên ngoài. Trời xanh, mây trắng, non nước. Núi đồi hợp lại thành một chanh thủy mặc. Ở ngọn đồi xa xa ẩn ẩn có hào quang bắn ra. Có thể là vị trí của mục tiêu. Thái Vi chân nhân. Đầu đổ đầy mồ hôi. Khi thì hoa tay múa chân. Khi thì tay chân co rút. Dường như cùng chất lỏng trong cơ thể chiến đấu rất kịch liệt. Thân ảnh của Dương Tiến cũng hiện ra bên trong thế giới này. Song thủ vung lên. Một đạo bạch quang bao quanh người Thái Vi chân nhân. Lấy bản thể cửu hợp lực trợ giúp Thái Vi chân nhân chụp độc. Tiên lực cửu hợp của Dương Tiến không phải là nhỏ. Dưới cổ cường đại trợ lực. Trong cơ thể Thái Vi chân nhân phát ra một tiếng nổ vang đặc dị. Từ vết thương dưới bụng phun ra đại lượng chất lỏng màu xám. Khi chất lỏng này rơi trên mặt đất liền ngưng tụ lại một chỗ, biến thành hình thái một tuyệt sắc nữ tử. Đúng là sinh vật chiến sĩ dưới trướng của Trương Tử Tinh băng tuyết. Thái Vi chân nhân lòng đầy sợ hãi nhìn mỹ lệ nữ tử với trang phục kỳ dị. Ngoại hình khuynh quốc khuynh thành kia đối với Thái Vi chân nhân chẳng khác nào yêu ma cực kỳ đáng sợ. Đúng là nữ tử này năm đó đã thi hành dược kế biến thành Côn Lôn tinh ngọc. Sau đó hút sạch linh khí của Huyền Hoàng lệnh cùng thất tinh trạc của hắn. Còn xém nữa thôn phệ luôn bản thân hắn ở Thủ Dương Sơn. Hôm nay ác mộng của yêu nữ này lại tái hiện. Hơn nữa lực lượng của yêu nữ này còn hơn xa năm đó. Chính mình trong khi bị ám toán. Cơ hồ hoàn toàn không chống đỡ được. Nếu không có Dương Tiến tương trợ. Chỉ sợ cả người đều bị đồng hóa rồi. Băng tuyết. Dương Tiến đối với người hóa thân thành lôi chấn tử. Nửa đường suýt nữa đoạt mệnh của hắn có ấn tượng khá sâu đậm. Nghe nói đây là đệ tử của Tiêu Giao Tử. Không ngờ lại có đảm lược như thế. Dám lẻn vào nơi ở của Thánh Nhân Ngọc Hư Cung. Còn suýt nữa lấy mạng của Thái Vi chân nhân. Băng tuyết quay lại hướng ngọn đồi đầy quang mang nhanh chóng bay tới. Cũng không ham chiến. Mạnh mẽ bay lên. Trên người phúng ra hỏa diễm. Dùng tốc độ không thể ngờ nổi hướng đỉnh đồi cấp tốc bay đi. Dương đảo hữu, không nên đuổi theo. Trong cơ thể ta vẫn còn dư độc, thỉnh trước tiên giúp ta chụp ra. Thái Vi chân nhân cảm giác trong cơ thể vẫn còn điều khác thường, ngăn trở không cho Dương Tiến đuổi theo, nói. Đạo hữu biết Hỗn Vân bí cảnh này là nơi được thánh nhân thiết kế. Ma nữ kia tuy có lực lượng dược dị, cũng vô pháp đoạt được. Và lại cứ để nàng ta tiêu hao lực lượng. Đến lúc đó thương thế của ta thuyên giảm. Sẽ cùng ngươi tiêu diệt ma nữ kia. Dương Tiến nhìn băng tuyết cực tốc bay đi. Những mày lộ vẻ trần trừ. Thái Vi chân nhân lần này nguyên khí cùng tiên lực thất thoát quá nhiều. Lực lượng khó có thể đề tụ. Hơn nữa dường như trong cơ thể còn sót lại một ít chất lỏng. Y lại không thể dùng lực lượng của chính mình loại bỏ hết được. Sợ lại có gì bất ổn. Cho nên nhờ Dương Tiến giúp đỡ. Hắn cũng biết chính mình cùng Dương Tiến không có sao tình gì. Thấy đối phương do dự, lập tức nói. Dương đảo hữu, hôm nay nếu ngươi giúp đỡ, ngày khi ta trở về thiên giới tất sẽ hậu báo. Dương Tiễn vốn tính ngồi xuống giúp hắn, bỗng nhiên nghe hai chữ thiên giới, hốt nhiên dừng lại một chút, lại đứng lên. Thái Vi chân nhân vội nói, đả thần tiên ở trong bí cảnh này là vật hảo thiên thượng đế nhất định phải có. Thiên đế được nguyên thủy thánh nhân trợ giúp, nhất định có thể dùng vật này hiệu lệnh tam giới. Thiên hạ quy phục. Đến lúc đó thiên giới thanh thế vô song. Ngày sau ta ngồi trên Đông Phương đế vị. chỉ thấp hơn thiên đế mà thôi. Ăn tương trợ hôm nay của đạo hữu, ta tuyệt không dám quên. Đến lúc đó chắc chắn đáp đền xứng đáng. Bây giờ thỉnh đạo hữu giúp ta thanh trừ độc chất. Dương Tiến nghe thấy Hảo Thiên Thượng Đế có thể lấy roi này hiệu lệnh tam giới. Tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao nắm lại thật chặt. Tinh quang trong mắt bảo thiểm. Cũng không biết trong lòng suy nghĩ gì. Nhưng vẫn khoanh chân ngồi xuống, trong tay xuất ra nhiều điểm bạch quang tương trợ Thái Vi chân nhân. Lúc này băng tuyết đã phi hành trong không trung một đoạn thời gian. Nhưng không biết tại sao khoảng cách tới ngọn đồi vẫn không được rút ngắn. Phía dưới vẫn là hai người Dương Tiến cùng Thái Vi chân nhân. Dường như mình vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng lực lượng vẫn tiêu hao rất nhanh. Băng tuyết tâm niệm vừa động thân hóa thành bạch quang, hướng hai người Dương Tiến đánh tới. Thái Vi chân nhân cùng Dương Tiến đột nhiên thấy ý đồ của băng tuyết. Thái Vi chân nhân đang muốn thoát ra. Bỗng nhiên một loại lực lượng trong cơ thể liền bạo tạc. Trên người lộ ra một miệng vết thương. Nhất thời sắc mặt trắng bệt. Không thể động đậy. Dương Tiến mới vừa giơ tam tiêm lưỡng nhận đao lên. Thình lình từ lưới đao bay ra một ít chất lỏng dính vào con mắt thứ ba của hắn. Dương Tiến không kịp phòng bị. Kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay ôm mặt. Nhưng bạch quang kia đã nhanh chóng bay lại. Vừa vặn bao trùm toàn thân Dương Tiến. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 437. Bất ngờ. Hành động ngoài ý muốn của Dương Tiến. Dương Tiến bị băng tuyết biến thành bạch quang bao vây. Trên người ẩm ẩm hiện ra kim quang. Toàn lực chống lại kẻ địch xâm nhập. Hai người dường như lực lượng ngang nhau. Nhất thời rơi vào tình thế giằng co. Một bên Thái Vi chân nhân tuy rằng tiên thể cùng tiên thức bị hao tổn không nhẹ. Nhưng so ra cũng không bằng khủng hoảng trong nội tâm của hắn. Nhất là sau khi trải qua loại thôn phệ đáng sợ này. Nhưng Thái Vi chân nhân dù sao cũng là huyền tiên kinh nghiệm sóng gió đầy mình. Hiểu được nữ tử này là một đại trở ngại trên bước đường tu luyện của mình trong tương lai. Chỉ có tiêu diệt nữ tử này, khắc phục chướng ngại tâm ma, mới có thể thuận lợi đột phá một tầng thứ mới. Nhìn tình huống Dương Tiễn và Bạch Quang khống chế lẫn nhau. Trong mắt Thái Vi chân nhân hốt nhiên lộ ra một tia sát khí. Âm thầm để tụ một ít tiên lực còn sót lại. Xuất ra thất tinh trạc. Thất tinh trạc là pháp bảo ở vạn năm trước Thái Vi chân nhân ngẫu nhiên đoạt được. Uy lực cực đại. Có khả năng hóa thành 7 điểm tinh quang. Có sức hủy diệt cực mạnh. Nếu bị đánh trúng, dù cho có thân thể cứng rắn cũng bị hình thần câu diệt. Năm đó, băng tuyết suýt uy lực của thất tinh trạc này tiêu diệt. Sau đó nhanh trí biến thành hình dạng côn lôn tinh ngọc. Cuối cùng làm Thái Vi chân nhân tổn thất thật lớn. Dù sao, đối với băng tuyết, uy lực của thất tinh trạc vẫn có uy hiếp rất lớn. Mà Thái Vi chân nhân đồng dạng cũng sẽ không tái phạm sai lầm trước đây. Nhưng lại có chút phiền phức là Dương Tiến. Nếu tùy tiện phát công chỉ sợ Dương Tiến sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thái Vi chân nhân mắt thấy kim quang ngày càng ảm đạm. Trong mắt quang mang chợt lóe. Cuối cùng cũng xuất ra thất tinh trạng. Trong miệng không quên nói. Dương đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Tuy vừa rồi Dương Tiến đối với hắn có lòng tương trợ. Nhưng lúc này cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Người không vì mình trời tru đất diệt.